Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, Ninh Tố Kỳ thật, căn bản là không ngủ, chỉ là nàng thực hưởng thụ loại này hạnh phúc, Lăng Vũ đương nhiên biết nàng không ngủ, lại nguyện ý phối hợp nàng, nàng cả người ghé vào hắn trên lưng, cảm giác bọn họ tâm gián hảo gần. Cũng phi thường chân thật, Ninh Tố xoa xoa Lăng Vũ trên trán không tồn tại hãn. Ngữ khí ôn nhu làm mọi người khởi nổi da gà. Mệt sao? Lăng Vũ sùng nịch mặt. Không mệt, phóng ta xuống dưới đi. Sau đó cười hi hi ở Lăng Vũ bên tai nhẹ nhàng nói. Kỳ thật ta chính là tưởng hưởng thụ một chút bị người bối hạnh phúc cả mà ni. Tuy rằng biết Lăng Vụ đều rõ ràng, nhưng nàng vẫn là muốn nói ra tới. Tình lữ Nga không, phu thê sao, không nị chăng như thế nào có thể tình ân ái. Lăng Vụ cũng nhẹ giọng hỏi đến. Vậy ngươi tiếp theo hưởng thụ đi, hắn không nói chính là. Kỳ thật ta cũng thực hưởng thụ loại này hạnh phúc. Chính văn chương 193 người đã chết liền không đáng giá tiền. Ninh Tố ngắm liếc mắt một cái phía sau. Sau đó ở Lăng Vũ trên mặt hôn một cái. Sau đó giống trộm tanh mưu giống nhau hạnh phúc đôi mắt đều mị lên. Lăng Vũ bị nàng đột nhiên như vậy một chút nắm thật chặt nâng Ninh Tố mông tay. Ninh Tố cứng đờ, ám phun Lăng Vũ một ngụm. Sắc lang. Mà Lăng Vũ lại bị nàng thân tâm ngứa. Mấy ngày này vẫn luôn cùng các đội viên ở bên nhau. Cho dù là ngủ cũng ly không xa. Hai người trừ bỏ chơi hạ ôm ấp hôn hít ngoại đều phi thường quy củ. Mọi người liền tính như vậy cũng đem bọn họ ngược không muốn không muốn. Hai người động tác nhỏ. Mặt sau người đã có thể làm được hoàn toàn làm lơ. Chỉ nghĩ lên đường lên đường lên đường. Chạy nhanh trở về. Làm cho bọn họ về phòng nị chăng đi. Quá kích thích người. Chính là bọn họ như thế nào đuổi đều siêu bất quá cõng Ninh Tố Lăng Vũ. Bằng không bọn họ sẽ như vậy ngoan ở sau người ăn cẩu lương sao. Đều là bởi vì siêu bất quá bọn họ lão đại tốc độ. Cho nên mới nói thể xác và tinh thần mỏi mệt. Lúc này mới kêu mạnh mẽ tắc cậu lương. Một đám thề trở về muốn đem tốc độ nhắc tới tới. Cho dù là vì không cần lại bị tắc cậu lương cũng muốn luyện lên. Bởi vì là hồi trình. Không có cố tình dừng lại. Chỉ cần chú ý có hay không giả thú đột kích là được. Cho nên chờ Ninh Tố bọn họ tới Nghiêm Hằng vị trí này thời điểm. Bầy sói vừa mới đến không lâu, chỉ là bị thương vài người, đầu lăng thậm chí đều còn công kích, chỉ là ở bên cạnh quan vọng, Nghiêm Hằng tự nhiên liền phải cùng nó rằng co, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong không khí còn tràn ngập canh xương hầm mùi hương, làm hai đầu cấp thấp dị thú lang càng thêm kích động. Lăng Vũ bọn họ ở rất xa địa phương cũng đã nghe được đánh nhau thanh âm. Chờ đến gần mới phát hiện là hổ khiếu săn đội. Lăng Vũ tức khắc hối hận lại đây. Ninh Tố nhìn đến trên mặt đất cái kia bị trục bẹp bình nước nóng. Còn có không khí chung không có hoàn toàn tiêu tán mùi hương. Thầm nghĩ không phải là bị nàng canh đưa tới bầy sói đi. Này bầy sói có thể so nàng lần đầu tiên cùng Lăng Vũ bọn họ gặp được thời điểm nhiều hơn. Hổ khiếu săn đội viên không giống Vinh Quy đội viên ít như vậy. Bọn họ có hơn 20 cái. Mà Vinh Quy liền nhân ra một nửa nhân số đều không có. Cũng không biết như thế nào được này đệ nhất tên tuổi. So nhân số đều thua. Ninh Tố có chút chột dạ thấp giọng cùng Lăng Vũ nói. Này không phải là bị ta canh đưa tới đi. Lăng Vũ, này không rõ rành rành sự sao. Mấy năm cũng chưa gặp được quá dị thú làm cho bọn họ gặp gỡ. Không biết nói là vận khí tốt vẫn là hư, bởi vì dị thú cấp bậc có chút cao. Đương nhiên, là đối hổ khiếu săn đội người tới nói. Lời này Lăng Vũ lại chưa nói ra tới, mà hắn chỉ biết là đầu lang là dị thú. Ninh Tố bởi vì tò mò, cho nên dùng ma nhãn quan sát lên. Nó đã dưỡng thành dùng ma nhãn thói quen. Bởi vì nàng phát hiện dùng ma nhãn có thể nhìn đến càng nhiều mắt thường nhìn không tới đồ vật. Oa, tam đầu dị thú ai? Này vận khí, tấm tắc. Ninh Tố thanh âm không tính tiểu. Chẳng những chính bọn họ đội viên nghe được, liền nơi xa vòng chiến hổ khiếu chúng đội viên cũng nghe tới rồi. Tâm cả kinh, tam đầu dị thú, Lăng Vũ cũng hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tam đầu dị thú còn có thể hòa bình ở một cái trong đàn ở chung. Nếu Ninh Tố nói, Lăng Vũ khẳng định là tin, mà những người khác lại ôm có hoài nghi. Dị thú sao có thể nhiều như vậy? Tuy rằng như thế, nhưng vẫn là bị Ninh Tố lời nói ảnh hưởng. Có mấy cái lại bị thương, không biết là kích động vẫn là sợ hãi. Lăng Vũ xoa nhẹ hạ Ninh Tố đầu, nói, vui sướng khi người gặp họa quá rõ ràng. Tại đây phía trước Ninh Tố đã sớm xuống dưới chính mình đi rồi. Lúc này chính kéo Lăng Vũ cánh tay đâu. Ninh Tố, nào có, chúng ta không đi lên hỗ trợ sao? Thật nhiều người đều bị thương. Đây chính là dị thú, chúng ta hiện tại ra tay đến lúc đó tính ai? Lăng Vũ lời này là nói cho Nghiêm Hằng nghe. Có thể thấy được cùng Ninh Tố đăng ký kết hôn ngày đó phát sinh sự hắn còn rõ ràng nhớ kỹ đâu. Nghiêm Hằng tâm một ngạnh, ma chứng, tới ai không hảo thiên tới tiểu tử này. Nhìn đến Ninh Tố hắn cao hứng, nhưng là nhìn đến nàng câu lấy Lăng Vũ cái tay kia như thế nào như vậy, chói mắt. Bất quá mặc kệ hắn có bao nhiêu khó chịu cũng sẽ không lấy hắn đội viên mệnh tới giận dỗi. Còn không phải là làm hắn cầu người. Sau đó làm Ninh Tố nhìn đến hắn không bằng Lăng Vũ sao? Hắn vốn dĩ liền không bằng Lăng Vũ. Cũng không có gì nhưng cậy mạnh. Nam tử hán đại trượng phu. Điểm tâm này ngực vẫn phải có. Bất quá. Không đâm hắn hai câu thật đúng là quá không được khẩu khí này. Như thế nào đem tiểu Ninh Tố mang ra khỏi thành tới? Không biết rừng rậm nguy hiểm sao? Nhìn một cái này ngữ khí, liền cùng Ninh Tố cũng là hắn giống nhau. Vẫn là dùng giáo huấn miệng lưỡi. Đừng nói, thật đúng là làm Lăng Vũ sắc mặt biến lạnh. Ninh Tố không nghe ra có cái gì không đúng. Nhưng thật ra đối Nghiêm Hằng đối nàng xưng hô có chút bất mãn. Theo bản năng cúi đầu nhìn hạ chính mình ngực. Ni ma, thật là có điểm tiểu. Lăng Vũ xem Ninh Tố hành động, thiếu chút nữa không cười ra tới. Cúi đầu ở nàng bên tai nói, không nhỏ, vừa vặn tốt. Ninh Tố kinh hỉ ngẩng đầu xem Lăng Vũ, thật không cảm thấy tiểu. Nhìn đến Lăng Vũ gật đầu, lúc này mới vừa lòng, có nói là nhỏ không nhỏ chính mình nam nhân biết, người khác, quản nhiều như vậy làm gì, Nghiêm Hằng vô ngữ, như vậy làm lơ hắn nói thật sự thực không lễ phép. Dị thú đầu lăng xem đột nhiên xuất hiện nhân loại, nó cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không có ân oán. Chỉ biết là lại nhiều mấy cái nhân loại tới đối phó chúng nó. Nghiêm Hằng thật sự nhìn không được. Hơn nữa đối diện dị thú lang đã có động tác. Cũng không biết này dị thú lang là cái gì hệ. Không có phát động công kích căn bản nhìn không ra tới. Uy, các ngươi hai cái tú đủ không có. Đủ rồi chạy nhanh hỗ trợ. Nghiêm Hằng đã chờ không vội. Bởi vì hắn đội viên có dị năng đã dùng hết. Hơn 20 cá nhân đối phó gần 50 số bầy sói. Có thể căng lâu như vậy đều là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhìn đội viên đã bắt đầu dùng súng năng lượng, kiêng hoạn ý thực quý. Hiện tại có sẵn tay đấm đương nhiên muốn nhanh lên mở miệng. Đây là ngươi cầu người thái độ sao? Lăng Vũ lạnh mặt hỏi. Nghiêm Hằng, ngoặc kép, Lăng đội trưởng, phiền toái đáp bắt tay, có thể nói thành như vậy đã thực không tồi. Nếu Lăng Vũ lại yêu cầu hắn ăn nói khép nép, hắn liền tính là liều chết cũng sẽ không cầu hắn. Ninh Tố Quang hạ Lăng Vũ tay, dùng chỉ có bọn họ có thể nghe được thanh âm nói. Nhanh lên, bằng không người đã chết liền không đáng giá tiền. Lăng Vũ khóe miệng hơi trừ. Biết Ninh Tố ý tứ là, người chết liền cứu không trở lại, tự nhiên liền ngượng ngùng hỏi người muốn tích phân. Một màn này ở Nghiêm Hằng xem ra chính là Lăng Vũ không chịu hỗ trợ. Sau đó Ninh Tố ở giúp bọn hắn cầu tình. Rốt cuộc nàng một cái mảnh mai nữ hài bất lực. Nghiêm Hằng trong lòng cảm động, nghĩ thu hoạch đến lúc đó đa phần điểm cho nàng. Mảnh mai Ninh Tố, dùng dị thú chuột ra tay không? Đừng vì giúp người khác đem chính mình nam nhân cấp mệt thì mất nhiều hơn được. Lăng Vũ nghe không để cho lời nói quan tâm, trong lòng ấm áp, nói, không cần, tốt nhất vẫn là đừng cho người biết đến hảo. Ninh Tố gật đầu, ý tứ nàng hiểu, ở một bên chờ ta, một hồi thì tốt rồi. Lăng Vũ đối Ninh Tố ôn thanh nói, sau đó đối với phía sau một chúng đội viên một ánh mắt ý bảo. Cho nên đội viên đồng thời lui về phía sau. Nghĩ thầm, lão đại đây là muốn ở tình địch trước mặt phát uy. Tấm tắc, thật là tình yêu thúc giục người vội a. Chính văn chương 194 bát quái. Ninh Tố gật gật đầu, cùng Lăng Vũ nói, vòng chiến hai đầu dị thú lang cấp bậc rất thấp, không phát hiện có thú hạch. Này đầu không xuất động chính là kim hệ dị thú. Thú hạch tầng ngoài nhan sắc là màu lam, nếu dựa theo nhan sắc phân cấp bậc hẳn là lục cấp. Liên tính biết Lăng Vũ có nắm chắc có thể chiến thắng, nhưng nên nói vẫn là muốn trước tiên nói, không cần chờ phát động công kích mới biết được đối phương là cái gì thú. Nghiêm Hằng nhìn lui rất xa Vinh Quy đội viên, tình huống như thế nào, đây là không chịu hỗ trợ ý tứ sao? Nhìn về phía Lăng Vũ, lại chắt tâm, này đều khi nào còn ở kia nị trăng đâu. Nhìn Lăng Vũ cũng không giống cự tuyệt a, chẳng lẽ tính toán hắn một người ra tay? Nói lợi hại nhất không phải đều hẳn là cuối cùng mới ra tay sao? Nếu Lăng Vũ biết hắn ý tưởng nhất định sẽ cười lạnh một câu, đó là không tự tin cách làm. Chờ những người khác tiêu hao bầy sói thể lực hắn lại ra tay, như thế nào có thể hiện ra thực lực của hắn cường đại? Như thế nào không nói là bởi vì Ninh Tố còn không có bắt đầu đánh đâu liền vẻ mặt mê muội dạng, cho nên muốn nhanh lên giải quyết trở về nị trăng. Lăng Vũ nghe Ninh Tố, sợ người đã chết không đáng giá tiền, cho nên trước đối với sắp chịu đựng không nổi vài người phương hướng bầy sói ném mấy cái lôi điện qua đi. Hiện tại Lăng Vũ đã có thể khống chế hắn dị năng săn giết dã thú, thời điểm sẽ không một đoàn cháy đen. Chỉ cần khống chế chút ít dị năng đi vào dã thú trong cơ thể, chặt đứt nó sinh cơ là có thể đem dã thú giết chết, người cũng không ngoại lệ. Lăng Vũ vừa ra tay liền thu được các loại ánh mắt sùng bái. Bất quá hắn đối trừ bỏ Ninh Tố ngoại sùng bái không cảm mạo, liền Nghiêm Hằng đều nhịn không được trong lòng cảm thán. Lôi hệ chính là cường đại. Dị thú đầu lang phát hiện Lăng Vũ vừa ra tay, mặt khác lang liền đổ hơn phân nửa. Nó còn không biết Lăng Vũ như thế nào ra tay, này còn phải vội vàng đối Lăng Vũ phát động hắn kim nhận. Bởi vì Lăng Vũ không có tản mát ra hắn cái này cấp bậc dị năng khí thế, cho nên dị thú lang một chút cũng cảm giác không ra Lăng Vũ nguy hiểm. Ni dị thú lang một đợt Kim nhận phát ra tới chính là mấy ngàn thượng vạn lưỡi dao sắc bén bay nhanh mà đến. Bởi vì Nghiêm Hằng cùng Lăng Vũ chạm vị trí không xa, Kim nhận một phát, đương nhiên liền lan đến gần hắn. Lục cấp dị thú Kim nhận Nghiêm Hằng còn có thể miễn cưỡng chống cự. Chờ hắn đem bay nhanh đến hắn cái kia phương hướng không nhiều lắm, Kim nhận đánh rơi sau nhìn qua. Dị thú lang đã hào hảo nghỉ ngơi nằm trên mặt đất. Này chênh lệch làm Nghiêm Hằng có chút suy sút, nhìn về phía Ninh Tố phương hướng. Phát hiện Ninh Tố ánh mắt liền không có rời đi quá Lăng Vũ trên người, lại làm hắn tâm tắc tắc. Lăng Vũ đi qua Nghiêm Hằng bên cạnh ngừng một chút, viết hắn liếc mắt một cái. Nghiêm Hằng thần kỳ từ hắn kia liếc mắt một cái trông được ra. Xem, đây là chênh lệch, còn dám nhìn trộm hắn nữ nhân. Ninh Tố, thật là lợi hại, đơn giản thô bạo khích lệ, hiệu quả lại so với những cái đó hoa lệ ngôn ngữ còn làm Lăng Vũ tâm hỉ. Ngạo kiều lạnh mặt, cố nén im miệng rắc cười, mọi người vô ngữ, nhìn trời, bị thương hổ khiếu săn đội viên ngay tại chỗ mà ngồi. Đầy đất lang thi chờ phân phối, không chờ bị thương nhân viên khôi phục. Ninh Tố còn không kịp tiểu kiếm một bút, thời điểm mà ni u. Này thu hoạch không nhỏ à, một cái âm nhu giọng nam đột nhiên xuất hiện. Âm nhu giọng nam người nếu như thanh, diện mạo cũng âm nhu. Một đôi đơn phượng nhãn càng hiện nữ khí. Nghiêm Hằng lúc này mới phát hiện bọn họ trong đội thành thật nhất hàm hậu người cao to thế nhưng không bị thương. Lại còn có đứng ở âm nhu nam phía sau, cúi đầu, ẻo lả, ngươi đây là làm gì, tìm nam nhân tìm lầm địa. Nghiêm Hằng một mở miệng liền đem âm nhu nam khí mặt bộ vặn vẹo. Hắn ghét nhất người khác nói hắn đương khí, Nghiêm Hằng nói đối hắn quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lúc này một cái khác phương hướng lại nhảy ra một đám người. Dẫn đầu vẻ mặt bĩ khí, hi hi ha ha nói, ta nói vệ lão đại, có phải hay không rèn sắt khi còn nóng a? Trong mắt oán độc chợt lóe mà qua. Nghiêm Hằng vừa thấy, biết sao lại thế này, chỉ là hắn không rõ to con vì cái gì muốn phản bội bọn họ. Cái này âm nhu nam là Lạc Thành Đông khu đệ tam đại săn đội Ngân Lang săn đội đội trưởng Vệ Thành. Dị năng là một hệ ngũ cấp, mà một cái khác lưu manh nam là mùa hè thành người. Mùa hè thành nam khu đệ nhất đại săn đội đội trưởng Hàn Thiên Lâm. Dị năng là phong hệ cửu cấp, cùng Nghiêm Hằng 5 năm trước từng có ăn Tết, vẫn là bởi vì một cái nữ hài quan hệ. Hết chương.